vẻ mặt hồ hởi phấn khởi. Lớp mặt dày này có dùng dao xẻo đi cũng không bớt được cái giả tạo ghê gớm An Thuần Hy. Lâm Tương Y ngơ ngác nhìn ả, cô rất bất ngờ nhìn thấy ả ta như là nhìn thấy hoa sắp tới trước mắt nhưng không biết làm sao để trách. Đã vậy còn vào được tận đây, đúng là quá cao tay. Tôi đến chỉ là có vài thứ cho siêu xem thôi mà xem cái gì. Tôi và cô không còn gì nữa, đừng tự tiện nói bừa, lợi dụng bộ mặt thảm hại đó mong tha thứ hay sao? Hoa Trạch Siêu nghe sau vườn ồn, hắn chuẩn bị đi làm nhưng bị âm thanh ồn ào sau vườn níu lại. Trầm tư ung dung đi tìm Lâm Tương Y thì bắt gặp An Thuần Hy tìm đến, còn tìm cách vào được bên trong đi ra tận vườn hoa. May là hắn xuất hiện nếu không còn muốn giở trò gì đây. Siêu, em biết em không đáng để tha thứ, nhưng trước khi em đi em không muốn anh bị cô ta qua mặt. Cô ta không trong sáng như An nghĩ đâu. Lâm Tương Y có quan hệ bất chính với thầy Đường, em có bằng chứng đây. An Thuần Hy tỏ ra hối lỗi, trên gương mặt là một loạt cảm xúc giả tạo, hai mắt còn cố ép ra mấy giọt nước mắt cá sấu, hai tay nắm tay áo hắn nài nỉ, như sợ hắn không tin, như đã chuẩn bị trước. À ta rút trong giỏ sách ra một loạt hì. Lâm Tương Y hoàn toàn trong sạch, cô chỉ là không muốn người khác đem danh dự cô ra bôi nhọ. Nhất là với An Thuần Hy, ả ta là loại trơ chén nhất định phải ức hiếp cô mới hả. Giá hôm qua em nhận hoa chẳng phải đã hiểu thành ý. Đường Vũ Phùng nhìn sâu vào mắt cô, trước mặt Hoa Trạch Siêu anh vẫn thản nhiên thổ lộ tình cảm cháy bỏng qua đôi mắt ngập tràn yêu thương. Đúng, anh yêu cô, từ lúc nào không hay biết, và cách anh nói ra cũng rất từ tốn. Tình cảm giấu kín được bày tỏ quả nhiên trong lòng chút được gánh nặng. Lúc này đây làm sao cho cô hiểu anh muốn yêu thương cô hơn cả bản thân. Thầy nói gì vậy? Cô nghe như sét đánh bên tai, cô gần như gục ngã. Chưa kể hắn sẽ có hành động gì về chuyện này. Cô thấp thỏm còn hơn là ngồi trên đống lửa. Hạnh phúc mà cô có cuối cùng vẫn bị thủ đoạn phá vỡ. Tim cô đau nhói, khóe môi run rẩy không nhếch lên được. Có lời lẽ nào để nói cho hắn hiểu đây, khi mà lời nói cộng cùng hành động sẽ tạo ra sức tàn phá rất lớn. Tiếp theo chap 122, anh có hối hận không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, anh có hối hận không? Hoa Trạch Siêu nghe xong câu thổ lộ thành ý của Đường Vũ Phùng đối với cô thì nổi cơn thịnh nộ. Khi An Thuần Hy ra về trong phấn khởi vì một nửa kế hoạch đã hoàn thành, còn Vũ Phùng vẫn chờ đợi. Hoa Trạch Siêu hất hủi cô trong cay đắng sẽ nhẹ nhàng an ủi đưa cô đi. Hoa Trạch Siêu kéo cô ra phòng khách, trong mắt hắn đã không kìm được tức giận nên làm cô đau. Hôm đó lúc tôi về, trên người em không mảnh vải che thân, gặp tôi còn lắp bắp giải thích có phải hai người đã. Hoa Trạch Siêu họa lên trong đầu hình ảnh hôm hắn về biệt thự thăm cô, trên tay cô có cầm bó hoa to. Lúc đó do bị thầy Đường trêu chọc nên cô ngã xuống hồ bơi quần áo ướt sũng, lên phòng loay hoay thay quần áo thì hắn về đến. Chỉ có vậy nhưng không ngờ mọi chi tiết hôm đó lại rất khớp với lời nói đầy ẩn ý của Đường Vũ Phùng, tạo nên cả khối ghen tức. Dẫu biết trải qua bao nhiêu chuyện hắn đặc biệt rất tin tưởng cô, tuy nhiên chuyện hắn thấy cô không trả lời chỉ ôm mặt khóc suốt, tâm trạng càng lồng lộn, khẳng định có phải chuyện hắn lo sợ đã xảy ra. Điên tiết, trên mặt chảy đầy vạch đen, u ám tàn khốc. Hắn đá mạnh cái bàn trước mặt, còn hất tung ấm trà trên bàn trước, cảnh tượng đổ nát ồn ào. Những tưởng hắn có thể vung tay đánh cô bất cứ lúc nào, đó chỉ là do cô sợ quá nên hoang tưởng. Có lẽ cái hung hăng ngang tàn làm cô sợ đến điếng người, tay chân không thể nhấc lên, khóe môi cũng không mở ra giải thích được. Cô nghẹn ngào, tức cảnh hôm đó bất cẩn vụng về. Biết là cô thế nào cũng bị hắn hành hạ mắng nhiếc, Đường Vũ Phùng không yên tâm nên quyết định quay lại muốn đưa cô đi ngay, và liền mặc kệ cô có đồng ý hay không. Cô đã quá khổ sở với cái tình yêu này rồi. Tiểu Y, em không sao chứ? Đường Vũ Phùng đay nghiến mặt mày tối sầm ném cho hắn cái nhìn khiêu khích. Anh vội vàng ngồi xuống sàn ân cần choàng tay qua bờ vai gầy ôm cô đứng dậy. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương với hai hàng nước mắt còn ngẩn mặt nhìn ai kia bằng đôi mắt như biết ơn, tay còn nắm tay anh cùng anh đứng dậy, hắn càng điên đến độ muốn tàn sát tất cả. Làm sao để người phụ nữ của mình tay trong tay với kẻ khác được đến đây? Hắn lại dùng sự hàng học, nóng giận kéo mạnh tay cô về phía mình,